Võng du trọng sinh tinh hà, chương 361, đội ngũ bí mật 1. Góc truyện audio.com, có điều đây là một lá bài tẩy, cho nên Lâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng điều động chi đội ngũ này. Bọn họ thời gian này vẫn đang tiếp tục huấn luyện, đây là một chi viễn trình bộ đội, nhiệm vụ của bọn hắn là đã kích từ xa, chi đội ngũ này được Lâm đích thân tuyển chọn ra. Mỗi người đối với súng ống đều có thiên phú rất cao. Hơn nữa mỗi người đều có tỷ lệ rất cao thức tỉnh Haki quan sát. Một người có thiên phú ở phương diện Haki quan sát hay không? Vẫn rất dễ dàng phán đoán được, có thể từ phương diện chiến đấu trực giác của mỗi người. Từ đó căn cứ biểu hiện của bọn họ mà phán đoán một chút thiên phú về Haki. Có người thiên phú về chịu đòn, sức mạnh. Thì có chút thiên phú về Haki vũ trang, còn có người có thiên phú về né tránh, thậm chí trực giác nhạy cảm, thì thiên phú về Haki quan sát, đây là một cách thô thiển phán đoán thiên phú về Haki của mỗi người. Bởi vậy chi viễn trình bộ đội này, toàn bộ đều có thiên phú về phương diện Haki quan sát. Mà để chi đội ngũ này có thể hình thành thực tế chiến lược, thì theo Lâm bọn họ bắt buộc phải thức tỉnh thành công Haki quan sát mới được. Dù sao người ở thế giới này, chỉ cần hơi mạnh mẽ một chút, cho dù không có Haki quan sát cũng có rất nhiều người có thể né tránh đường đạn. Phải có Haki quan sát, thì xạ thủ mới thực sự là xạ thủ. Bởi vậy đối với Lâm, chi đội ngũ này tất cả đều phải thành công thức tỉnh Haki quan sát, thì mới có thể đưa vào sử dụng. Và sau mấy năm cố gắng, chi đội ngũ này cách đây mấy tháng tất cả thành viên đều thành công thức tỉnh Haki quan sát. Đã có chiến lực nhất định, nhất là đả kích những hải quân binh sĩ kia, hoàn toàn chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Có điều vì yêu cầu từ chi đội ngũ này quá cao, làm cho nhân số cũng không nhiều. Hiện tại chi đội ngũ này trải qua mấy năm có tính nhắm vào huấn luyện. Trong 1.000 người chỉ thành công 1/10, đó là 100 người thành công thức tỉnh Haki quan sát, có thể nói 100 người này hao tốn công sức cùng tiền tài của tổ chức rất lớn. Hơn nữa không chỉ đơn giản vấn đề thực lực cá nhân. Xạ thủ dựa vào cái gì là lớn nhất, chính là vũ khí của bọn hắn a, xạ thủ không có một thanh vũ khí tốt, thì hoàn toàn không thể phát huy đầy đủ chiến lực của bản thân. Các cường giả có tên tuổi là xạ thủ, mỗi người đều có một thanh đặc chế riêng vũ khí, còn như vũ khí bình thường hoàn toàn không thể góp sức. Bởi vậy ngoại trừ chiến lực cá nhân và Haki quan sát ra, thì Lâm còn mệnh lệnh cho phòng nghiên cứu, hợp tác với xưởng sản xuất súng ống đạn dược, bọn họ cần phải nghiên cứu ra một loại vũ khí mới. Hoặc tốt nhất đều vì 100 người này lượng thân chế tạo riêng mình súng ống. Dù sao mỗi người phong cách đều có nhiều ít khác nhau. Nhất là loại vũ khí phức tạp như súng ống, yêu cầu của mỗi người đều sẽ có chút khác biệt, nếu như chỉ dùng để bình thường bắn vài phát, thì không cần phải có yêu cầu gì, cứ đại lượng sản xuất là được, nhưng đây là một chi đặc biệt bộ đội A, bởi vậy không thể dùng loại súng ống bình thường kia được. Thứ nhất là uy lực không lớn, thứ hai là càng có thiên phú về súng, thì yêu cầu đối với súng càng nghiêm khắc, bởi vậy vì định chế 100 cây đặc biệt súng ống này. Tổ chức bỏ ra công sức cùng số tiền rất lớn, hầu như không kém chút nào số tiền chế tạo 5 chiếc ngân hà phó hạm. Tất nhiên, tiêu hao lớn, chế tạo hà khác thì thu hoạch mang lại cũng không có làm cho Lâm thất vọng. Loại súng ống đặc chế này, tầm bắn không chỉ xa, uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể liên xạ nhiều lần mới cần nạp đạn. Đừng nhìn trong nguyên tắc súng ống ra sân nhiều lần, mỗi lần bắn đều rất nhiều phát, nhưng thực tế lại khác biệt hoàn toàn. Số lần bắn chỉ khoảng 3-4 lần tùy loại súng khác nhau. Sau khi bắn hết đạn, bổ sung còn cực kỳ phiền phức, mỗi một lần nạp đạn vào cũng tốn 1-2 phút thời gian. Hạn chế rất lớn, hơn nữa uy lực còn rất nhỏ. Ngược lại súng đặc chế của Lâm, tốc độ nạp đạn cực nhanh, không kém gì súng ống kiếp trước của Lâm chút nào. Tốc độ nhanh thì chỉ cần vài giây là nạp xong đạn. chậm một chút cũng không quá 20 giây thời gian. Hơn nữa loại súng đặc biệt này còn có thể bắn ra đạn được chế tạo bằng hải lâu thạch. Nếu như xuất kỳ bất ý, những năng lực giả kia hoàn toàn có thể bị âm một cái. Có điều nếu như gặp phải người nào có haki vũ trang thì không đem lại bao lớn tác dụng. Hơn nữa chế tạo ra đạn làm bằng hải lâu thạch cũng không đơn giản chút nào. Chi phí cũng cực cao. Số lượng được sản xuất ra cũng không lớn. Không thể quy mô lớn sử dụng được. Nghĩ tới Chi Viễn Trình bộ đội này, Lâm lập tức cảm giác lúc này nên cho bọn họ xuất hiện rồi. Hơn nữa lúc này sương mù bao phủ. Sự xuất hiện của bọn họ cũng sẽ không bị hải quân phát hiện. Cách chương.